tình yêu của chúng ta. Chương 81, góc truyện audio.com. Chương 81, vai phụ, sáng nhất. Tuy rằng Hạ Thiệu Nhiên không ngừng đi xem mắt, nhưng Nghiêm Cẩn không còn giống như trước đó bất lực chờ đợi tới khi Hạ Thiệu Nhiên rời khỏi hắn đi kết hôn lần nữa. Mặc dù đây là con đường mà Hạ Thiệu Nhiên đã lựa chọn, nhưng trải qua buổi tiệc kết hôn của Hạ Thiệu Nhiên và Tống Thiến lần đó, Nghiêm Cẩn hiểu rằng chính mình căn bản không thể nào buông tay được. Lúc ấy khi nghe Hạ Thiệu Nhiên suýt chút nữa nói ra ba chữ "Tôi nguyện ý", lồng ngực Nghiêm Cẩn thật sự đau đến tê tâm liệt phế. Giống như chỉ cần Hạ Thiệu Nhiên nói ra ba chữ "Tôi nguyện ý", trái tim hắn lập tức sẽ nhảy ra bên ngoài. Cho nên Nghiêm Cẩn không chút do dự chạy lên ngăn cản hôn lễ của Hạ Thiệu Nhiên. Hiện tại Nghiêm Cẩn bắt đầu đi ngăn cản Hạ Thiệu Nhiên đi xe mắt. Hạ lão gia muốn cùng nhà nào liên hôn, Nghiêm Cẩn liền tạo áp lực lên xí nghiệp của nhà đó. Nghiêm Cẩn khi thật sự muốn sử dụng thủ đoạn tuyệt đối quyết tuyệt lợi hại hơn bất kỳ ai. Cho đến tận khi nhà đấy không dám liên hôn với Hạ gia, Nghiêm Cẩn mới thu tay lại. Nhưng Hạ lão gia cũng sẽ không chỉ chọn mỗi các thương gia để liên hôn, mà còn tìm đến con gái những chính trị gia, quan chức nhà nước làm đối tượng kết hôn cho Hạ Thiệu Nhiên. Những kẻ mà Nghiêm Cẩn không thể tạo ra áp lực cho họ được, liền trăm phương nghìn kế đi nghe ngóng xem Hạ Thiệu Nhiên đến đâu để xem mắt. Sau đó chính mình đi giám sát toàn bộ quá trình. Hạ tiên sinh, anh đúng thật lịch sự. Đẹp trai, ngọc thụ lâm phong, đứng ở đối diện Hạ Thiệu Nhiên là một cô gái đang híp đôi mắt dài nhìn cậu từ đầu đến chân từ trên xuống dưới để đánh giá qua một lượt. Khụ khụ, Vạn tiểu thư quá khen. Vạn tiểu thư cũng là lớn lên, trâu tròn ngọc sáng, vừa nhìn liền biết là người có phúc khí. Hạ Thiệu Nhiên có chút không được tự nhiên mà ho khan một tiếng. Suy nghĩ hết nửa ngày mới tìm ra được từ ngữ có thể khích lệ cô gái đối diện. Vạn tiểu thư cười duyên một trận ha ha ha, đống mỡ thừa trên người theo tiếng cười cũng không ngừng rung động. Người hôm nay cùng Hạ Thiệu Nhiên xem mắt là Vạn tiểu thư. Em gái của một vị chính khách có quyền thế, gia thế không tồi, nhưng tướng mạo thật sự là không dám khen tặng. Hơn nữa dáng người, trâu tròn ngọc sáng, của Vạn tiểu thư nói không quá gần gấp đôi Hạ Thiệu Nhiên. Hiện tại Nghiêm Cẩn đã có ý định muốn phá hoại. Đối tượng xem mắt mà Hạ lão gia có thể lựa chọn cho Hạ Thiệu Nhiên còn rất ít. Hơn nữa nếu phải lựa chọn giữa diện mạo và gia thế, Hạ lão gia tuyệt đối sẽ lựa chọn người có gia thế tốt. Lúc sau mọi người đều ngồi xuống, Hạ lão gia cùng vị chính khách kia ngồi đối diện, Hạ Thiệu Nhiên cùng Vạn tiểu thư ngồi đối diện, đôi mắt dài của Vạn tiểu thư liền bắt đầu không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Thiệu Nhiên. Ánh mắt nhiệt tình đầy nóng bỏng, khiến cho Hạ Thiệu Nhiên cảm thấy cực kỳ xấu hổ, chỉ có thể cúi đầu giả vờ làm ra vẻ đang không ngừng ăn. Mọi người nhìn kia, cái người kia là ai a? Sao chứ bất lịch sự nhìn chằm chằm vào tôi thế? Đột nhiên, Hạ Thiệu Nhiên đang cúi đầu thì nghe được Vạn tiểu thư đang mở miệng oán giận một câu. Có điều cái ngữ khí mềm như bông kia lại không nghe ra được có chút gì là đang tức giận. Chỉ nghe giống như đang làm nũng thôi, khiến cho Hạ Thiệu Nhiên nghe mà không khỏi nổi cả da gà. Hạ Thiệu Nhiên ngẩng đầu nhìn thấy Vạn tiểu thư hai má phiếm hồng, vẻ mặt hiện lên vẻ thẹn thùng, ánh mắt như lửa nóng vốn dĩ đang nhìn mình lại chuyển sang chằm chằm nhìn thẳng vào phía sau mình. Hạ Thiệu Nhiên tò mò theo ánh mắt của Vạn tiểu thư mà quay đầu lại. Sau đó nhìn thấy Nghiêm Cẩn khóe miệng hơi nhếch đang nhìn mình cười cười. Kia không phải là Nghiêm đồng của Nghiêm thị hay sao? Quan hệ của hắn với Lệnh Tôn, vị chính khách anh trai của Vạn tiểu thư bất mãn nhìn về phía Hạ lão gia. Chỉ cần là người trong giới thượng lưu ít nhiều đều đã nghe nói qua một chút về những lời đồn đại vớ vẩn của Hạ Thiệu Nhiên và Nghiêm Cẩn. Chỉ là trùng hợp gặp nhau thôi. Trùng hợp, trùng hợp, Hạ lão gia xấu hổ cười cười, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Thiệu Nhiên đang ngồi bên cạnh mình. Tôi tuyệt đối sẽ không đem em gái tôi gả cho một tên đồng tính luyến ái ghê tởm đâu. Đừng nhìn nữa, chúng ta đi, vị chính khách nổi giận đùng đùng đứng lên khỏi chỗ ngồi. Kéo Vạn tiểu thư còn đang phát hoa si với Nghiêm Cẩn lập tức rời đi. Hừ, liên lụy tao cùng phải chịu mất mặt chung với mày. Mau đi xử lý chuyện của mày với Nghiêm Cẩn đi. Hạ lão gia mất sạch cả mặt mũi tức giận không chịu được. Nhưng lại không dám ra mặt chỉ trích Nghiêm Cẩn. Chỉ có thể giao trách nhiệm cho Hạ Thiệu Nhiên đi xử lý mối quan hệ với Nghiêm Cẩn. Ông nội, con biết rồi, Hạ Thiệu Nhiên đã sớm quay đầu lại. Nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được ánh mắt Nghiêm Cẩn ở phía sau lưng mình đang nhìn chằm chằm vào mình. Buổi xem mắt hôm nay xem như là kết thúc, Hạ lão gia cảm thấy mất sạch cả mặt mũi trước mặt người khác. Để một mình Hạ Thiệu Nhiên ở lại nhà hàng, bản thân bực tức rời đi. Nghiêm Cẩn, tối nay anh có thời gian không? Sau khi Hạ lão gia rời đi, Hạ Thiệu Nhiên liền đứng lên rời khỏi chỗ ngồi đi đến phía trước mặt Nghiêm Cẩn. Có rảnh, đây là lần đầu tiên sau buổi hôn lễ kia. Hạ Thiệu Nhiên chủ động nói chuyện với Nghiêm Cẩn. Trên mặt Nghiêm Cẩn lộ ra vẻ vui sướng như điên. Kích động gật đầu mạnh một cái. Vậy tối nay 7 giờ, gặp ở nhà hàng XX. Hạ Thiệu Nhiên chủ động đưa ra lời hẹn với Nghiêm Cẩn. Được, Nghiêm Cẩn vẫn không ngừng gật đầu. Tối gặp, giờ tôi còn có việc. Xin phép đi trước, Hạ Thiệu Nhiên nhìn thấy Nghiêm Cẩn đã đồng ý, lập tức xoay người rời đi, Nghiêm Cẩn ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng Hạ Thiệu Nhiên rời đi. Trong lòng tràn ngập chờ mong rồi lại thấp thỏm bất an cực độ đối với buổi tối hôm nay gặp mặt. Đây là lần đầu tiên sau những chuyện đã xảy ra, Hạ Thiệu Nhiên chủ động hẹn hắn, Nghiêm Cẩn không biết điều mà mình đang phải chờ đợi là Hạ Thiệu Nhiên hồi tâm chuyển ý. Hay là quan hệ giữa hai người đi đến dấu chấm hết cách chương?